Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà nhé. Thủ thủy lúc này tay đưa lên ngực, thổ khí như làn nói. Thật sự đúng là suýt nữa bị hù chết. Diệp Băng Lăng cũng gật đầu. Trận chiến đấu này, các cô mặc dù cũng không có mặt tại hiện trường, nhưng thông qua quang kính kia vẫn như cũ có thể cảm nhận được hung hiểm trong đó. Nhưng trải qua trận này, vị trí của Chu Nguyên mới thật sự là không thể lay động, mà bốn các sẽ quy tâm. Diệp Băng Lăng nói, Thu Thủy vầng trán khẽ điểm. Cô ta có thể phát giác được thành viên bốn các lúc này đối với Chu Nguyên nhiều hơn một loại sùng bái. Loại sùng bái này chỉ có thể bởi vì ngoại chiến mới có thể sinh ra. Bởi vì đối với từ bên ngoài đến khiêu khích, bốn các mới phải đứng ở cùng một trận doanh. Tại chỗ khe sâu vạn chúng chú mục kia, khi Trần Huyền Đông nhận thua, đầu ngón tay Chu Nguyên lấp lóe hắc bạch, lôi quang dần dần biến mất. Loại khí tức nguy hiểm kinh khủng kia cũng tiêu tán theo. Chu Nguyên thần sắc đạm mạc, nhưng trong lòng thì lặng lẽ thở dài một hơi. Âm dương lôi văn giám này của hắn trải qua 2 tháng uẩn dưỡng, thật không dễ dàng ra đời một sợi chi lôi âm dương. Nếu ở nơi này liền phát huy ra, ngược lại là có chút đáng tiếc. Trước mắt có thể không đánh mà thắng, đó là kết quả hoàn mỹ nhất. Đà tạ. Chu Nguyên nhìn thoáng qua sắc mặt Trần Huyền Đông khó coi, cũng không quá để ý tới, ôm quyền đã quay người mà đi. Theo hắn, đối với phương hướng Thiên Uyên vực mà đến, bên này vô số cường giả đều đối với hắn quăng tới chú mục. Trong những ánh mắt kia, so với chất vấn trước đó, ngược lại nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía 5 bóng người trên hư không, rồi ôm quyền nói. May mắn không làm nhục mệnh. Trên hư không, trên gương mặt Si Tinh lộ ra mỉm cười. Mộc Nghê tộc trưởng cũng mỉm cười gật đầu. Chu Nguyên, ngươi làm rất tốt. Theo 2 người họ tỏ thái độ, Huyền Quân Tông Chủ, Bạch Dạ, Biên Sương, 3 vị nguyên lão cũng nhẹ gật đầu, biểu thị nhận đồng. Biểu hiện của Chu Nguyên, dù sao đây là vô số người đều ở trong mắt, không phải bọn hắn lắc đầu liền có thể phủ nhận. Lại nói, lấy thân phận của bọn hắn cũng sẽ không có khí độ như vậy. Si Tinh ngẩng đầu, sắc mặt nhìn về phía 3 vị pháp vực cường giả Tam Sơn Minh cười nói. Tam Sơn Minh còn có gì chỉ giáo? Thần phủ cảnh tỉ thí nếu không đủ thì có thể thử lại thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh. Còn nếu như không phục thì 3 vị thậm chí có thể tự mình xuất thủ. Thiên Uyên vực ta đều có thể đón lấy. Sắc mặt 3 vị pháp vực cường giả Tam Sơn Minh cứng ngắc. Cuối cùng Sơn Quy, Quy Nguyên Sơn Chủ cười cười nói. Sì Tình Nguyên Lão cũng không cần phải cấp bách như vậy. Lần này Tam Sơn Minh ta nhận thua. Thế nhưng Sì Tình Nguyên Lão cần phải biết. Chuyện hôm nay tất cả cũng chỉ là bởi vì Thiên Uyên vực tự thân biến cố. Cửu vực địa vị siêu phàm. Bậc địa vị này chỉ sợ không phải 5 vị pháp vực là có thể chấn thủ được. Lời nói của ông ta nhàn nhạt, hàm nghĩa trong đó cũng cho thấy rất rõ. Tam Sơn Minh ta lần này cố nhân thất thủ, nhưng loại chuyện này cũng sẽ không như vậy mà dừng lại. Chỉ cần Thương Uyên đại tôn của Thiên Uyên vực không xuất hiện, như vậy loại khiêu chiến này sẽ vẫn không ngừng xuất hiện, thẳng cho đến một ngày đem Thiên Uyên vực từ cửu vực mà lôi xuống ngựa. Xì Tình thần sắc bình tĩnh đáp, bất kể là ai muốn nhằm vào Thiên Uyên vực ta, Thiên Uyên vực ta đón lấy là được. Vậy hy vọng Si Tinh Nguyên Lão có thể đỡ được. Quy Nguyên Sơn Chủ ý vị, thâm trường nói ra một câu, rồi sau đó quay người mà đi. 300 mai thần phủ vô lượng quả, đằng sau Tam Sơn Minh ta sẽ tự đưa lên. 2 vị khác, pháp vực cường giả quay người đuổi theo. Ở nơi xa, cuồn cuộn cường giả nhân mã Tam Sơn Minh kia, mặc dù có chút không cam tâm, thế nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng rút đi. Trên hư không, bọn người Si Tinh Mộc Nghe nhìn qua bọn hắn rời đi. Sắc mặt mặc dù không có gợn sóng, nhưng chỗ sâu đôi mắt đều mang theo một tia nặng nề. Bởi vì bọn họ biết, Quy Sơn, Quy Nguyên Sơn Chủ nói không sai. Chỉ cần Thương Uyên Đại Tôn không hiện thân tại Hỗn Nguyên Thiên, chỉ sợ khiêu khích tương tự, về sau sẽ không ngừng xuất hiện. Mà bọn họ cũng bén nhạy phát giác được khí tức ẩn tàng phía sau âm mưu kia. Đây là có người muốn dùng cái này để bức bách Thương Uyên Đại Tôn hiện thân. Bọn họ liếc nhau, sau đó rất nhanh thu liễm cảm xúc. Huyền Côn Tông Chủ, Bạch Dạ, Biên Xương, ba vị nguyên lão tại lúc kết cục xuất hiện liền trực tiếp biến mất rời đi. Mà Si Tinh Mộc Nghe, hai người thân hình rơi xuống, đi tới trước mặt Chu Nguyên cười nói. Chúc mừng ngươi, lần này chắc là không ai có thể ngăn cản ngươi leo lên vị trí thứ 9 thần phủ cảnh. Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ, ai quan tâm đến cái này chứ? Thế nhưng ngươi cũng chớ có kiêu ngạo, một Trần Huyền Đông mà thôi, cùng những đỉnh tiên thiên kiêu ngươi sẽ gặp tại đại hội cửu vực kia. Hắn có lẽ xem như là người vô hại nhất. Mộc Nghê lúc này nói tiếp. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, hắn đương nhiên là hiểu điều đó. Trận chiến đấu với Trần Huyền Đông chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi, trò hay chân chính là tại đại hội cửu vực. Mà mục tiêu thứ nhất, hắn đi vào Hỗn Nguyên Thiên, rốt cuộc đã ngay gần trước mắt. Kết quả chiến đấu vô biên dài, trong mấy ngày ngắn ngủi đã truyền vào tai thế lực các phương, sau đó liền đưa tới xôn xao không nhỏ. Hiển nhiên, Trần Huyền Đông chiến bại, ngoài dự kiến quá nhiều người. Đây cũng làm cho rất nhiều người bắt đầu đối với vị tổng các chủ Thiên Uyên vực kia bắt đầu cảm thấy hứng thú. Từ tình huống dưới mắt đến xem, Thiên Uyên vực vậy mà không biết từ chỗ nào lôi ra được một mầm mống tốt. Có vị tổng các chủ này xuất lĩnh, lần này đại hội cửu vực không biết vẫn như cũ đứng hạng chót hay không. Thế nhưng bất kể ra sao, trải qua trận này, danh khí Trung Nguyên trong Hỗn Nguyên Thiên bao la vô tận cũng rốt cuộc xem như thanh danh vang dội. Tại Huyền Cơ vực, thời điểm Cửu Cung nhận được tin tức, cô ta cũng sửng sốt một lát. Cửu Cung sư tỷ, xem ra lần này đúng là đã sai lầm rồi nhá. Một bên nữ đệ tử cười nói. Cửu Cung không đáp lời, mà đem tin tức truyền về tỉ mỉ nhìn một lần. Phía trên này ghi chép tỉ mỉ, Chu Nguyên cùng Trần Huyền Đông chiến đấu. Nhìn một lát, đầu lông mày cô ta khẽ gẩy nhẹ nói. Hình thái thứ hai của Tứ Linh Văn, hai lần tăng phúc, có thể đạt tới 42 triệu nguyên khí nội tình sao? Cô ta đem ngọc giản nhẹ nhàng buông xuống. Giữa đôi mắt thanh tịnh linh động, có thể thấy được một tia kinh ngạc. Vị tổng các chủ Thiên Uyên vực này thật đúng là khiến người ngoài ý, lại có thể khai phát ra hình thái thứ hai của Tứ Linh Văn. Loại thủ đoạn bí pháp có thể tăng phúc nguyên khí nội tình này, cửu vực cơ hồ đều có. Nhưng có thể đạt tới loại biến hóa như vậy lại là cực kỳ ít. Mà trọn vẹn tăng phúc 20 triệu nguyên khí, phóng nhãn Hỗn Nguyên Thiên có thể dùng bí pháp khác so sánh cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cửu Công sư tỷ, hiện tại tổng các chủ Thiên Uyên vực khả năng sắp xếp thứ 9 rồi chứ? Nhìn qua bộ dáng nữ tử bên cạnh đang cười híp mắt, Cửu Công nhịn không được liếc cô ta một cái. Thì ta tính sai, cô cứ vui mừng đi. Nữ tử trẻ tuổi che miệng cười trộm. Dù sao Cửu Công xưa nay tính toán bộ dáng thong dong không bỏ sót, có thể nhìn thấy cô ta mắc sai lầm một lần cũng thực sự là không dễ. Cửu Cung miệng nhỏ khẽ phẩy nhẹ nói. Hắn đánh bại Trần Huyền Đông, vị trí thứ 9 thần phủ bảng tự nhiên sẽ là của hắn, còn Trần Huyền Đông sẽ lui về phía sau một người. Cô ta lắc đầu, ở trong lòng niệm một chút tên Chu Nguyên, liền đem nó buông xuống không nghĩ nhiều nữa. Lần này Chu Nguyên chiến thắng Trần Huyền Đông cố nhiên là thanh thế không nhỏ, nhưng muốn nói đến cũng chỉ là chứng minh hắn có được tư cách chiến đấu cùng với những đỉnh tiêm thiên kiêu bát vực khác trên đại hội cửu vực mà thôi. Mà thân là người xét duyệt thần phù bảng lần này, Cửu Cung lại quá rõ ràng. Cường độ 42 triệu nguyên khí đối với đỉnh tiêm thiên kiêu thế lực khác mà nói có lẽ đích thực để cho người ta rung động. Nhưng nếu muốn cùng so với 8 yêu nghiệt xếp hạng ở đằng trước kia, cái vẫn như trước có một chút khiếm khuyết hỏa hầu. Phải biết những yêu nghiệt kia đều có tiếng khen là tiểu thiên dương, mà Trần Huyền Đông thì vẫn còn có một chút khoảng cách. Cho nên nếu Thiên Uyên vực muốn trong đại hội cửu vực lần này thoát khỏi thứ tự hạng chót, như vậy Chu Nguyên chỉ sợ còn phải càng trở nên mạnh hơn. Dù sao muốn trách thì phải trách những năm qua Thiên Uyên vực cùng bát vực khác so ra thực sự là tách rời quá nhiều. Bây giờ trong lúc nhất thời muốn đuổi theo sao có thể dễ dàng như vậy được. Tại Võ Thần vực, trên vân đài mây mù phiêu miểu, võ sao một thân váy đỏ tiên diễm xinh đẹp. Cô ta nhìn qua nơi xa, vân phong cuốn lên tóc đen. Trong tay cô ta nắm một viên ngọc giản, phía trên chính là Châu Nguyên cùng Trần Huyền Đông chiến đấu từ đầu tới cuối. Võ Giao sư muội, cô thật đúng là liệu sự như thần. Sau lưng Võ Sao, Lam Đình mỉm cười nói. Đồng thời ánh mắt của y thoáng có chút kỳ quái. Bởi vì từ khi Võ Sao nhận được tin tức này, đã tiếp tục trạng thái như vậy gần nửa ngày. Nghe được thanh âm của y, ánh mắt Võ Sao thời gian dần trôi qua thu hồi lại, thanh âm thản nhiên nói. Chu Nguyên này không thể nói trước, trên đại hội cửu vực lần này sẽ còn là đại địch của chúng ta. Lam Đình khẽ giật mình cười nói. Võ Giao sư muội hẳn là quá lo lắng, đánh bại một Trần Huyền Đông mà thôi. Điểm này đổi thành ta cũng có thể tùy tiện làm được, huống chi là cô. Nói là đại địch, sợ là có chút cất nhắc. Thực sự là y có chút không hiểu, Võ Giao tại sao lại đối với cái này chú ý cùng coi trọng như vậy. Đại địch võ thần vực bọn hắn sao? Phải biết mục tiêu của võ thần vực bọn hắn trong đại hội cửu vực lần này là Triệu Mục Thần của Vạn Tổ vực, Tô Ấu Vi của Tử Tiêu vực. Chu Nguyên kia thì dựa vào cái gì chứ? Gương mặt Võ Sao bình thản, dường như lười cùng y giải thích thêm. Ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía nơi xa. Không ai so với cô ta biết được tính nguy hiểm của người kia. Dưới cái nhìn của cô ta, Triệu Mục Thần hoàn toàn chính xác cũng là đại địch, thế nhưng lại là mặt nổi. Còn Chu Nguyên lại là độc long ẩn tàng trong bóng tối. Một khi thời điểm hắn hiển lộ răng nanh, vậy tất nhiên sẽ là một kích chí mạng. Nếu không phải lúc này, Chu Nguyên thân ở Thiên Uyên vực, bây giờ còn ngồi ở vị trí cao. Võ Giao thậm chí đều muốn tìm cơ hội, trực tiếp thừa dịp hắn chưa đem răng nanh mà hiển lộ, đem tai họa ngầm này diệt trừ được. Thế nhưng nghĩ đến Chu Nguyên mang đến tính nguy hiểm, sâu trong mắt Võ Giao ngược lại có một tia chiến ý nóng rực dũng mãnh tiến tới. Chu Nguyên, lần này sẽ không có ai tới giúp ngươi. Nếu ngươi chỉ là mức độ như hiện tại, đạo Thánh Long chi khí trong cơ thể ngươi cũng đừng trách ta sẽ lấy đi. Tại Tử Tiêu vực, trong một kiến trúc hiện ra từng tầng hình khuyên giống như trường giác đấu, có rất nhiều đệ tử Tử Tiêu vực đang ngồi. Lúc này ánh mắt bọn hắn đều nhìn chằm chằm vị trí trung tâm. Chỉ thấy nơi đó có một viên hạt châu đang phát tán ra quang mang. Quang mang xen lẫn tạo thành màn sáng, trong đó có hai bóng người đang kịch liệt giao phong không gì sánh được. Nhìn kỹ lại, chính là Chu Nguyên cùng Trần Hiền Đông. Đây là Tử Tiêu vực làm tới Lưu Ảnh Thạch. Trong đó khắc ấn chính là một trận chiến của Chu Nguyên cùng Trần Huyền Đông vài ngày trước. Chiến đấu từ từ rơi vào màn cuối, cuối cùng lấy kết cục Chu Nguyên thủ thắng mà hạ màn. Vậy là xung quanh bạo phát ra rất nhiều tiếng kinh hô, hiển nhiên kết quả này nằm ngoài dự liệu của bọn hắn. Chu Nguyên của Thiên Uyên vực thật đúng là có chút năng lực. Nghe nói thần phủ của hắn mới mở tới đệ thất trọng. Một khi chờ hắn xuyên qua cửu trọng thần phủ, vậy thì nguyên khí nội tình của hắn sẽ cường hoành cỡ nào chứ? Không thể khinh thường. Tại phía trước nhất rất nhiều đệ tử, Tiết Kinh Đào thu hồi ánh mắt, cùng những người khác sợ hãi thán phục so sánh, y lại lộ ra hở hững một chút. Tiết Sư Huynh, người cảm thấy Chu Nguyên này thế nào? Một bên có người cười hỏi. Tiết Kinh Đào cười nhạt đáp. Thực lực không kém, nhưng muốn ở trong đại hội cửu vực trổ hết tài năng, độ khó không nhỏ. Tiết Sư Huynh có nắm chắc đánh bại được hắn không? Có người tò mò hỏi. Tiết Kinh Đào nghe vậy chỉ cười nhạt một tiếng, mặc dù chưa từng trả lời, nhưng trong tia cười ẩn chứa ngạo nghễ, hiển lộ đáp án. Thế là rất nhiều đệ tử xung quanh đều cảm thán nhao nhao lấy lòng. Tiết Kinh Đào khoát tay áo khiêm tốn nói. Ta đây không tính là gì, cùng Ấu Vi Sư Muội so ra còn kém xa lắc. Ánh mắt y nhìn qua phía bên phải, nơi đó có một bóng hình xinh đẹp đứng dậy, sau đó thuận hành lang tới, đó chính là Tô Ấu Vi. Mà Tiết Kinh Đào phát hiện, lúc này trên dung nhan tuyệt mỹ kia của Ấu Vi, tựa hồ là treo lên một vòng ý cười hân hoan nhàn nhạt thấm vào ruột gan. Trong lòng y hơi đãng, chờ đến Ấu Vi tới gần khẽ cười nói. Lấy thực lực Ấu Vi sư muội đến xem loại chiến đấu này, chắc là cảm giác được có chút nhàm chán. Ấu Vi vầng trán hơi lắc rồi nói, vị tổng các chủ Thiên Uyên vực Chu Nguyên này tiềm lực phi phàm, nếu hắn có thể xuyên qua cửu trọng thần phủ, lần này trên đại hội cửu vực, người có thể làm đối thủ của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí liền xem như là ta cũng chưa chắc có thể có được bao nhiêu phần thắng. Cho nên Tiết sư huynh chớ có đoán sai người, nếu không tới lúc đó gây phiền toái, chớ có trách sư muội ta không cứu được trong trận. Thanh âm cô ta êm dịu nhưng lại mang theo một tia cảnh cáo. Nhưng nói xong, cô đã mở bước liên tục mà đi, để lại Tiết Kinh Đào sắc mặt có chút cứng ngắc. Một trận chiến của Chu Nguyên cùng Trần Huyền Đông tại Hỗn Nguyên Thiên dấy lên gợn sóng không nhỏ. Càng nhiều người đều đang cảm thán, lấy Thuyên Uyên vực dù sao cũng là một trong cửu vực. Cho dù những năm này có chỗ xuống dốc, thế nhưng nội tình vẫn như cũ không kém. Nhưng càng nhiều người nói, trận chiến đấu này không cách nào xác thực cho thấy được tất cả. Tất cả vẫn phải đợi đại hội cửu vực. Nếu đại hội cửu vực lần này, Thiên Uyên vực vẫn như cũ xếp hạng ở cuối chót, như vậy tất cả cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao Thiên Uyên vực là cửu vực, nó nhất định phải đối với cấp độ đứng đầu nhất làm chuẩn, chứ không phải là tự hạ thân phận cùng với Tam Sơn Minh những thế lực này mà so sánh. Nói cho tới cùng, đại hội cửu vực mới thực sự là lượng kim thạch. Mà trận đại chiến giữa Chu Nguyên cùng Trần Huyền Đông này, tựa hồ cũng bắt đầu sốc lên, mở màn giữa đỉnh tiêm thiên kiêu chi chiến tại Hỗn Nguyên Thiên sắp đến kia. Tại phủ tổng các chủ, Chu Nguyên trên sân thượng nhàn nhã nằm trên ghế phơi nắng, nhưng thần sắc của hắn cũng không hề nhẹ nhàng như vậy, bởi vì hắn đang nhìn cuốn sách trong tay. Đó là bản thần phủ bảng mới nhất, cùng với trước đó so sánh, biến hóa duy nhất đó chính là vị trí của hắn được đề thăng tới thứ 9. Thế nhưng Chu Nguyên đối với điều này ngược lại không lưu ý quá lớn. Ánh mắt của hắn càng nhiều là trên danh tự xếp hạng phía trước. Bây giờ đại hội cửu vực đã trở thành chủ đề xuất sẻo nhất trong Hỗn Nguyên Thiên. Đây mới thực là thịnh điển. Vô số thế lực toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đều đối với hắn ném đến chú ý. Dù sao, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là một loại cạnh tranh cấp độ cửu vực. Tuy nói sự cạnh tranh này chỉ ở vào thần phủ cảnh, nhưng điều này cũng tuyệt đối là thần phủ cảnh đỉnh phong. Có lẽ cùng nguyên anh cảnh, pháp vực cảnh so sánh, thần phủ cảnh tựa hồ có chút không đáng giá nhắc tới. Nhưng tất cả mọi người biết trình độ trọng yếu của nó. Bởi vì điều này đại biểu lấy máu mới thế lực một phương, càng là thần phủ cảnh ưu tú. Tại tương lai cũng có khả năng đi được càng xa. Đây là căn cơ bản nhất của mỗi một thế lực, đều xem như cửu vực cũng không dám xem nhẹ. Muốn bồi dưỡng được những thiên kiêu xếp hạng tại phía trước nhất thần phủ bảng này, chắc hẳn cửu vực cũng đầu nhập vào thời gian cùng tinh lực không ngắn. Tỷ như Tô Ấu Vi, Tử Tiêu Vực, vì vơ vét những hạt giống có thiên phú như yêu nhiệt này, lại có thể phái người chạy đến Thương Huyền Thiên để đi tìm kiếm nhân tài. Bởi vậy có thể thấy được trong này bỏ ra bao nhiêu lớn. Chu Nguyên nghiêm túc nhìn chằm chằm tám danh tự xếp hạng phía trước mình. Kỳ thực trừ tăng danh tự ra, trên thần phủ bảng lộ ra tin tức cũng không nhiều. Nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác được một loại cảm giác áp bách. Tuy nói hắn có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng vẫn không thể không nói. Những năm gần đây, Thiên Uyên vực đích thực đang dần dần bị bát vực khác kéo dài khoảng cách. Điểm này, thần phủ bảng biểu hiện là minh xác nhất. Về phần Thiên Dương cảnh Nguyên Anh bảng, Nguyên Anh cảnh vẫn còn hơi tốt một chút. Đặc biệt là những người này, dù sao người có thể lên bảng, phần lớn đều là thời gian tu luyện không ngắn. Một khi chiếm bảng, liền có khả năng chiếm số lượng 10 năm, thậm chí là 100 năm. Chỉ có thần phủ bảng là trẻ tuổi nhất, đổi mới cũng là nhanh nhất. Từ phía trên này liền có thể nhìn ra được Thiên Uyên vực yếu thế cùng chán trường. Vạn Tổ vực, Triệu Mục Thần, Võ Thần vực, Võ Sao, Tử Tiêu vực, Tô Ấu Vi, Huyết Hải vực, Vương Hy, Thánh Văn vực, Lý Thông Thần, Huyền Cơ vực, Cửu Cung, Yêu Khôi vực, Tử Minh, Ngự Thú vực, Viên Côn. Đây chính là tám mãnh nhân xếp hạng trước. Mỗi người nơi đây đều tại Hỗn Nguyên Thiên có đại danh đỉnh đỉnh. Bọn hắn mới là thiên kiêu yêu nhiệt bát vực khác tỉ mỉ bồi dưỡng. Trần Huyền Đông cùng bọn hắn mà so sánh thì vẫn như cũ thiếu sót rất nhiều hỏa hầu. Mà bọn hắn cũng sẽ là đại địch của Chu Nguyên trong đại hội cửu vực lần này. Dù sao, mục tiêu của Chu Nguyên tại đại hội cửu vực đoạt được khôi thủ. Kỳ thực hắn cũng không muốn rêu rao như vậy, nhưng hắn cũng không có cách, bởi vì hắn muốn có được tổ long đăng. Hai, thật đúng là phiền phức. Chu Nguyên than nhẹ một tiếng. Đối mặt với những yêu nghiệt này, xem như hắn đều cảm thấy áp lực. Đừng nhìn lần này hắn ngưng luyện tứ văn, thậm chí còn phát hiện hình thái thứ hai của tứ văn. Nhưng chỉ bằng này mà muốn cùng những yêu nghiệt này giao thủ thì vẫn có chút không đủ, đặc biệt là ba vị trước nhất. Mặc dù không biết Tô Ấu Vi bây giờ đối với hắn thái độ ra sao, nhưng Triệu Mục Thần, Võ Sao, hai người này trong đại hội cửu vực, hắn tất nhiên sẽ phải trải qua một trận. Nhưng bây giờ Chu Nguyên cũng không phải là không có ưu thế. Ưu thế của hắn là có tiềm lực lưỡng trọng thần phủ, mà bây giờ những người xếp hạng phía trước đều sớm đã quán xuyên cửu trọng thần phủ. Cái này làm cho bọn hắn có được thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng cho thấy tiềm lực của bọn hắn tại thần phủ cảnh đã bắt đầu tới cực hạn. Thần phủ cảnh xuyên qua cửu thần phủ, nếu như muốn tăng thêm nguyên khí nội tình thì cần cơ duyên càng lớn, chỗ đầu nhập cũng phải bỏ ra cố gắng cũng sẽ to lớn hơn. Thậm chí rất nhiều người nếu không đầy đủ cơ duyên tại quán xuyên cửu trọng thần phủ, thời gian hồi lâu nguyên khí nội tình cũng sẽ chỉ tăng lên được một chút, thậm chí là bất động nguyên địa. Thế nhưng trước mắt, chỉ cần có thể lại tiến thêm một bước, tương lai bước vào thiên dương cảnh sẽ đạt được hồi báo gấp 10, gấp trăm lần. Mà Chu Nguyên cũng may, chính là tiềm lực thần phủ của hắn còn chưa dùng hết. Chỉ cần hắn đem lưỡng trọng thần phủ cuối cùng xuyên mở ra, thực lực của hắn sẽ nghênh đón tăng vọt. Khi đó chênh lệch của hắn cùng với những người này sẽ được rút ngắn vô hạn. Lúc Chu Nguyên cẩn thận quan sát lấy những danh tự trên thần phủ bảng kia, trước người hắn hư không chập trùng một chút, một đạo thân ảnh tư thế hiên ngang thon dài đã đi ra. Xì Tinh sư tỷ. Chu Nguyên nhìn lại, đứng lên cười nói, người ngược lại là nhàn nhã, bây giờ ngươi là hồng nhân trong Thiên Uyên vực chúng ta. Nghe Xì Tinh nói vậy, Chu Nguyên bĩu môi nói, ai, cái gì mà hồng nhân, nếu trên đại hội cửu vực biểu hiện không tốt thì vẫn như cũ rơi vào hạng chót, chỉ sợ trong nháy mắt liền phải từ đám mây rơi xuống vũng bùn, bị ngàn người chỉ trích. Leo cao bao nhiêu thì ngã đau bấy nhiêu. Xì Tinh nghe thấy vậy thì cười nói, thấy còn tính là thấu triệt, xem ra cũng không quá kiêu ngạo. Ánh mắt cô ta lườm thần phủ bảng trong tay Chu Nguyên, rồi ngón tay hất tóc trêu tức nói, sao, bị những đối thủ kia làm cho kinh rồi hả? Hiện tại đổi ý có lẽ còn kịp đấy. Chu Nguyên mỉm cười, ta vào Hỗn Nguyên Thiên không phải là vì cái này hay sao? Tính toán thời gian, hắn vào Thiên Uyên vực thời gian cũng đã hơn một năm. Một năm qua hắn không ngừng nghỉ chút nào, hắn đang không ngừng cố gắng, không ngừng leo lên. Mệt không ư? Khẳng định là mệt. Thế nhưng Chu Nguyên chưa bao giờ nghĩ tới buông lỏng, bởi vì mỗi khi nghĩ đến Yêu Yêu còn đang nằm trong quan tài lạnh lẽo, cảm giác đau nhói trong lòng hắn đã che giấu được tất cả mệt mỏi. Trước kia, Yêu Yêu bảo vệ hắn, mà bây giờ cũng là thời điểm hắn cần phải vì cô ấy mà làm tất cả. Xì Tình nhìn khuôn mặt Chu Nguyên một chút, cô ta có thể cảm giác được trong ánh mắt của hắn có chút cố sự, bởi vì loại cố gắng kia của Chu Nguyên, cô ta cũng là để ở trong mắt, thế nhưng cô ta cũng không nhiều lời muốn hỏi. Lần này Tam Sơn Minh khiêu khích Thiên Uyên vực, phía sau tất nhiên có đại năng sai sử. Xì Tình chậm rãi nói, gương mặt đều trở nên ngưng trọng. Chu Nguyên nghe thấy vậy, dáng tươi cười thu liễm. Có thể sai sử Tam Sơn Minh, loại thế lực đỉnh tiêm kia là đẩy tớ, thì có thể thấy được đại năng đằng sau kia thế lực cường đại ra sao. Nhưng toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, người có thể có năng lực như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay, đơn giản chính là một vị nào đó trong bát vực khác. Có biết vị nào không? Chu Nguyên hỏi. Xì Tình khẽ lắc đầu nói, không dễ đoán, những động tác này của đối phương đơn giản là muốn làm cho sư phụ phải hiện hình. Ánh mắt Chu Nguyên ngừng lại, nếu muốn bức sư phụ hiện thân, như vậy có thể sẽ dính dáng tới Yêu Yêu rất lớn. Bởi vì hắn biết, Thương Uyên sư phụ ở bên ngoài tránh né nhiều năm, nguyên nhân lớn nhất chính là vì Yêu Yêu. Thân phận Yêu Yêu quá thần bí, lại liên lụy cực lớn. Cho dù là những đỉnh phong tồn tại trong Hỗn Nguyên Thiên này, đều là vì điều này đang mưu đồ. Xem ra đại hội cửu vực lần này, ta nhất định phải đoạt được khôi thủ. Trước đem Tổ Long Đăng chiếm được, không phải vậy, chậm sẽ sinh biến. Thân phận của Chu Nguyên hiện tại vẫn chưa từng bại lộ. Nếu không những đại năng kia không thể không có chút động tác nào. Dù sao, hắn cũng chỉ là thần phủ cảnh nhỏ nhoi, cho nên hắn nhất định phải tại đối phương chưa từng kịp phát giác, đoạt được khôi thủ đại hội cửu vực, cầm tới Tổ Long Đăng. Chỉ cần Tổ Long Đăng tới tay, nhiệm vụ đầu tiên hắn đi vào Hỗn Nguyên Thiên xem như thành công. Khi đó cho dù có nguy hiểm, hắn cũng có thể để Xì Tinh đem hắn đưa ra Hỗn Nguyên Thiên. Xì Tinh gật đầu nói, chỉ lo lần này đối phương thăm dò thất bại, thủ đoạn phía sau sẽ càng thêm kịch liệt. Đây là tất nhiên, cho nên Xì Tinh sư tỷ cần phải chuẩn bị kỹ, cẩn thận là hơn. Chu Nguyên tỉnh táo nói, loại cấp độ đánh cờ kia sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hai người liếc nhau, thần sắc lộ ra ngưng trọng, hiển nhiên đều cảm thấy áp lực thực lớn. Dù sao loại cấp độ đánh cờ kia, liền xem như Xì Tinh là pháp vực cảnh cường giả, đều có vẻ hơi vô lực, huống chi Chu Nguyên là thần phủ cảnh chứ. Nhưng cũng may, hai người đều cũng biết Chỉ cần Thương Uyên vẫn còn thì đối phương cũng không dám làm được quá mức. Bằng không, thật đem một vị thánh giả ép, vậy chỗ trả ra đại giới chỉ sợ rất khó tiếp nhận. Xì Tình khẽ thở dài một tiếng, không tiếp tục nói chủ đề nặng nề này nữa, mà tiếng nói nhất chuyển nói. Đối với đại hội cửu vực, người có bao nhiêu hiểu rõ? Chu Nguyên khẽ lắc đầu đáp. Không phải là thiên kiêu thần phủ của cửu vực ra sân, chém giết một trận hay sao? Xì Tình liếc mắt chậm rãi. Người chớ có khinh thường đại hội cửu vực, bởi vì trên đại hội cửu vực này, những ẩn chứa cơ duyên lớn nhất cho thần phủ cảnh, đối với loại người có dã tâm như ngươi, có thể là ngàn năm một thuở. Xì Tình nhẹ giọng chuyển ra. Người có biết tiên thiên linh cơ không? Tiên thiên linh cơ? Đối với danh xưng này, Chu Nguyên ngược lại có chút lạ lẫm. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Nghe nói khi thể nội thần phủ này xuyên qua, thần phủ sẽ cùng với thiên địa hình thành cảm ứng, từ giữa thiên địa hấp thu một loại vật chất đặc thù. Loại vật chất kia được xưng là linh cơ. Mỗi một thần phủ cảnh muốn đột phá tới thiên dương cảnh cần phải hấp thu loại vật chất tên là linh cơ này. Hắn nhìn về phía Xì Tình nói, tiên thiên linh cơ này cũng hẳn là đồ vật cùng loại. Xì Tình cười đáp, ngươi ngược lại là biết được một chút gia lông. Con đường tu luyện mỗi một trọng cảnh giới đều có phân chia phẩm giai, thấp như dưỡng khí cảnh, mở khí hải có thể phân phẩm giai. Tiếp lấy chính là thần phủ cảnh, thần phủ phân cửu trọng cũng có phẩm giai. Trên con đường tu luyện này gian nan trọng trọng, tràn đầy rất nhiều cửa ải. Muốn từng bước một mà đi xuống, cuối cùng đạt tới đỉnh phong, như vậy cần trong mỗi một trọng cảnh giới đều phải đạt tới cực hạn. Cái gọi là thiên dương cảnh chính là thể nội thần phủ rèn luyện viên mãn. Nguyên khí tinh thần ở trong thần phủ ngưng luyện, cuối cùng hình thành một vòng nguyên khí đại nhật cuồn cuộn vô biên, chí dương chí cực gọi là thiên dương. Nhưng muốn ngưng luyện ra một vòng thiên dương này, cần phải loại vật chất thiên địa tên là linh cơ. Mà thiên dương cảnh cũng có phẩm giai. Thiên dương lấy lưu ly vi tôn, mà lưu ly thiên dương biểu tượng chí thanh vô cấu, tử kim thứ hai là tử kim thiên dương, tuyết ngân lần nữa là tuyết ngân thiên dương. Đương nhiên còn có xích hồng thiên dương là bình thường nhất. Chu Nguyên mắt lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới thiên dương cảnh cũng có được bốn loại phân chia phẩm giai. Một khi ngưng tụ xích hồng thiên dương, thể nội nguyên khí nội tình, nếu lấy nguyên khí tinh thần đến chuyển đổi mà nói, có thể đạt tới 100 triệu. Tuyết ngân thiên dương là 200 triệu, tử kim thiên dương là 300 triệu, mà lưu ly thiên dương chính là 400 triệu. Chu Nguyên lần này thực sự có chút trợn mắt há hốc miệng. 400 triệu nguyên khí tinh thần? Đây là bực nội tình kinh khủng cỡ nào chứ? Liền xem như thiên dương cảnh kém nhất, cũng đã là 100 triệu nguyên khí nội tình đặt cơ sở. Cái này mới lên thiên dương cảnh, vậy mà mạnh mẽ lên hơn thần phủ cảnh nhiều như vậy. Xì Tình nhìn Chu Nguyên một chút rồi thản nhiên nói. Người cho rằng Triệu Mục Thần, Võ Sao, những đỉnh tiêm thiên kiêu kia tại sao lại tại thần phủ cảnh đỉnh phong dừng lại hồi lâu? Đó là bởi vì bọn hắn dã tâm rất lớn. Thiên dương bình thường căn bản không thỏa mãn được bọn hắn. Cho nên mục tiêu của bọn hắn tối thiểu nhất đều là tử kim thiên dương. Nếu không phải vậy, bọn hắn đã sớm bước vào thiên dương cảnh. Ánh mắt Chu Nguyên ngưng trọng, loại thao tác này ngược lại cũng không lạ lẫm, bởi vì lúc tại Thương Huyền Thiên, thánh tử các tông cũng tại thái sơ cảnh đỉnh phong, không ngừng lấy tích lũy, muốn lúc bước vào thần phủ cảnh mở ra nhiều nhất chất nhất trọng thần phủ, như vậy tương lai tiềm lực cũng sẽ lớn hơn. Muốn ngưng luyện ra tử kim thiên dương, thậm chí lưu ly thiên dương mà nói, chẳng lẽ cần loại tiên thiên linh cơ này sao? Xì Tình vầng trán khẽ điểm. Hơn nữa còn nhất định phải là người mở ra cửu trọng thần phủ thì mới có tư cách như vậy. Bằng không, coi như đạt được tiên thiên linh cơ thì cũng khó mà có thể chạm tới. Chu Nguyên trong lòng run lên, nếu tại thần phủ cảnh không mở ra cửu trọng thần phủ. Như vậy nói cách khác, trong tu luyện về sau, con đường cũng sẽ chỉ càng ngày càng chật hẹp. Cuối cùng triệt để bị phá hỏng, khó mà nhìn trộm tầng cảnh giới tiếp theo. Con đường tu luyện này quả thật là thiếu một ngụm, liền sẽ không ngừng yếu thế xuống dưới. Trừ phi người có thể tìm tới cấp bậc cơ duyên nghịch thiên. Muốn vấn đỉnh cảnh giới đỉnh phong kia, nhất định phải cam đoan tự thân trong mỗi một trọng cảnh giới đều có thể đạt tới cực hạn. Mà một khi người cấp độ ở đâu thiếu một bước, vậy đều khó mà có thể đền bù. Độ khó này quá lớn, con đường tu luyện quả như là tàn khốc. Nhưng cũng may, chính là Chu Nguyên nhiều năm như vậy tu luyện xuống tới. Mặc dù trải qua gian nan, Nhưng bất luận là dưỡng khí cảnh hay thái sơ cảnh cùng thần phủ cảnh bây giờ, Trung Nguyên đều chưa từng có thiếu hụt. Nói cách khác, cho đến hiện tại, hắn cũng chưa từng bị đào thải. Điều này khiến cho hắn rất may mắn, mà tất cả điều này tự nhiên cũng có nguyên do của nó. Yêu Yêu đã đối với hắn yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Không phải vậy, căn cơ của hắn chỉ sợ sẽ không thể vững chắc như ngày hôm nay. Xì Tình tiếp tục nói, tiên thiên linh cơ cực kỳ hy hữu, đây là vật chất tập thiên địa tinh hoa mà thành. Nếu lúc bình thường, thời gian trăm năm chưa chắc đã có thể phát hiện được mấy đạo. Trung Nguyên mắt sáng lên nói, trên đại hội cửu vực này, chẳng lẽ sẽ có tiên thiên linh cơ? Xì Tình cười đáp, không sai, chi địa đại hội cửu vực, tên là Vẫn Lạc Chi Uyên, chính là một tòa chiến trường cổ thời kỳ thượng cổ, trong đó đã từng vẫn lạc vô số cường giả, ngay cả pháp vực cường giả, lưu truyền lại tính danh đều không xuống 10 vị. Pháp vực cường giả vẫn lạc, pháp vực sụp đổ ở giữa thiên địa, dẫn tới quy tắc thiên địa hỗn loạn, mà những pháp vực này xen lẫn tại Vẫn Lạc Chi Uyên, cuối cùng tạo thành cấm địa cực kỳ nguy hiểm. Nhưng trong cấm địa này cũng có đại cơ duyên sinh ra, đó chính là tiên thiên linh cơ. Bọn người Triệu Mục Thần Võ Giao chỉ sợ cũng đang khổ đợi lấy một ngày này. Chỉ cần thu hoạch được đầy đủ tiên thiên linh cơ, bọn hắn có thể nhờ vào đó ngưng luyện ra tử kim, thậm chí lưu ly, đặt chân thiên dương cảnh. Bọn hắn đều là người có dã tâm lớn, bởi vì mục tiêu của bọn họ chỉ sợ cũng không chỉ là thiên dương cảnh. Bọn họ còn đang tính toán tương lai nguyên anh cảnh, thậm chí là pháp vực. Xì Tình nhìn về phía Châu Nguyên chậm rãi nói, nếu người cũng có dã tâm, trận đại cơ duyên hỗn nguyên thiên khó được này, sợ là không thể bỏ lỡ. Sâu trong ánh mắt Châu Nguyên có chi sắc nóng bỏng đang cuộn trào. Con đường tu luyện này, mỗi một trọng cảnh giới đều muốn truy cầu cực hạn. Chỉ có như vậy mới có thể vùng thoát khỏi vô số đối thủ kia cạnh tranh, cuối cùng bước qua cầu độc mộc, ngưng luyện nguyên anh, mở pháp vực. Cho nên đại hội cửu vực này, coi như không có nguyên nhân tổ long đăng, thì hắn đều muốn dốc hết toàn lực đi xông vào một lần. Nhìn trong mắt Châu Nguyên bốc lên chiến ý, Xì Tình cũng hài lòng gật đầu. Sau đó cô ta giơ tay lên, có hai hộp ngọc xuất hiện trước mặt. Cô ta đem một cái để đến trước mặt Châu Nguyên, mở ra cái nắp. Chỉ thấy trong đó có một viên trái cây màu xanh, trái cây cỡ nắm tay, tản ra quang trạch, tựa như thanh ngọc tạo thành. Một mùi thơm nồng động phát ra, trực tiếp làm cho nguyên khí thể nội Châu Nguyên đều vào lúc này sôi trào. Đây là... Châu Nguyên kinh ngạc hỏi, hắn có thể cảm giác được loại khát vọng tán phát trong thể nội nguyên khí kia. Thần phủ vô lượng quả, lần này Tam Sơn Minh thua mấy năm sản lượng, nhưng quả này đối với thần phủ cảnh chỉ có một lần hiệu quả, cho nên mang cho ngươi một quả, nếu như phục dụng, có thể làm cho ngươi đả thông nhất trọng thần phủ. Đúng là đồ tốt! Ánh mắt Trung Nguyên tỏa sáng. Trước mắt đại hội cửu vực sắp tới gần, thần phủ vô lượng quả có thể tiết kiệm không ít thời gian cho hắn. Xì Tình cười một tiếng, rồi lại đem một hộp ngọc khác để lộ ra, trong đó có một túi càn khôn nho nhỏ. Mặt khác, lúc trước ngươi để cho ta tìm giúp ngươi những tài liệu kia, cơ bản đều đầy đủ, đang ở đây. Nghe tới đây trong mắt Châu Nguyên, lập tức có tinh quang bộc phát, vẻ vui mừng kia rốt cuộc không che giấu được hiện lên. Lúc trước, hắn nhờ Xì Tình tìm những tài liệu kia đều dùng để tiến hóa ngân ảnh. Nói cách khác, có những tài liệu này, ngân ảnh của hắn bị long đong thật lâu, rốt cuộc lại có thể một lần nữa nở rộ quang mang. Ngân ảnh một khi tiến hóa thành công, cái này không thể nghi ngờ sẽ làm cho Trung Nguyên thêm một đạo át chủ bài đòn sát thủ. Hắn đưa tay đem túi càn khôn nắm chặt, bàn tay dùng sức, sau đó không nhịn được mà cười lớn. Xem ra tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta cũng có bận rộn, nhưng cũng rất chờ mong. Mặc kệ để ngân ảnh tiến hóa đến tột cùng khó khăn cỡ nào, Trung Nguyên đều muốn đưa nó làm tới. Hắn muốn nương theo lấy ngân ảnh, tại lúc hắn ở thái sơ cảnh, đã quát tháo phong vân. Lần này hiện thế theo hắn chinh chiến. Trong một gian phòng tu luyện rộng rãi sáng tỏ, trên trần nhà cao ngất, khắc rõ nguyên văn cổ xưa phức tạp. Lúc này có bàng bạc nguyên địa thiên khí, đang liên tục không ngừng từ mặt đất, trên vách tường, trong rất nhiều lỗ thủng tràn vào, trực tiếp làm cho trong mật thất quanh quẩn lấy sương mù nhàn nhạt. Đó là biểu hiện nguyên khí nồng đậm đến một loại cực hạn nào đó. Châu Nguyên xếp bằng ở trên một tòa ngọc thạch to lớn. Loại phòng tu luyện cấp bậc này mỗi ngày cần tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo. Cho nên tại Thiên Uyên Động Thiên chỉ có cấp bậc trưởng lão mới có thể được hưởng thụ. Trước kia chưa tấn thăng làm tổng các chủ, Chu Nguyên cũng không có đủ tư cách. Thế nhưng bây giờ ngược lại là đủ. Thời khắc này, Chu Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, ở trước mặt hắn có một viên ngân cầu lẳng lặng lơ lửng. Ngân cầu bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, nhưng nếu nhìn kỹ lại có thể trông thấy vô số hạt bụi nguyên văn rất nhỏ ở trong đó chậm rãi xoay quanh. Trình độ ngân ảnh tinh diệu, cho dù là Chu Nguyên bây giờ đều vì đó mà sợ hãi thán phục. Đây coi như là kiệt tác viễn cổ nhất trong Hắc Uyên tông phái, không biết hội tụ tâm huyết bao nhiêu đời. Nhưng đáng tiếc, còn không đợi bọn hắn đem kiệt tác như vậy triệt để khai thác đi ra, đã tao ngộ tai họa ngập trời. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, ngân ảnh trước mặt đã chậm rãi hòa tan, hóa thành một bãi chất lỏng màu bạc trước mặt nhấp nhô. Chỗ sâu nội bộ của nó có sáng bóng lấp lóe, tựa như tinh không, nhìn qua tựa như là có chứa một loại lực sinh mệnh nào đó. Hai mắt Chu Nguyên khép lại, chỉ thấy thần hồn hắn từ đỉnh đầu dâng lên, lăng không ngồi xếp bằng. Thần hồn trên đầu ngón tay có hồn viêm dâng lên. Túi càn khôn bên hông Chu Nguyên vào lúc này mở ra, rất nhiều bảo tài tản ra dị quang, chậm rãi dâng lên, phiêu phù ở giữa không trung. Lực lượng thần hồn Chu Nguyên phát ra, trực tiếp bao vây lấy một chút bảo tài rơi vào trong hồn viêm. Hồn viêm cháy rừng rực, những bảo tài kia nhanh chóng hòa tan, tạp chất trong đó bị nung khô, thời gian dần trôi qua, hình thành hình dáng chất lỏng. Thần hồn Chu Nguyên cũng hết sức chăm chú, không dám có chút buông lỏng. Những tài liệu này đều tương đối chân quý, liền xem như si tinh ra mặt đều hao tốn một chút thời gian. Mà bây giờ đại hội cửu vực, lửa đã xém lông mày, hắn không có đủ thời gian chờ đợi đám tài liệu tiếp theo. Từng đạo bảo tài không ngừng bị dung luyện, cuối cùng biến thành một đoàn chất lỏng xiển xệt tản ra thải quang. Lực lượng thần hồn dung nhập trong đó, không ngừng đem đặc tính rất nhiều tài liệu kia dung hợp hoặc phân giải. Quá trình này trọn vẹn tiêu hao 3 ngày của Châu Nguyên. Đợi tới ngày thứ 4 tiến đến, trong chất lỏng xiển xệt dung hợp rất nhiều bảo tài kia, bắt đầu sinh ra vô số tinh trần chói mắt sáng chói. Châu Nguyên thở ra một hơi thật sâu, trong đôi mắt lướt qua một tia mỏi mệt, nhưng rất nhanh hắn liền chấn tác tinh thần, bởi vì hắn biết dung luyện bảo tài này chỉ là bước đầu tiên. Ngân ảnh tiến hóa so với hắn tưởng tượng càng khó. Bây giờ không có Yêu Yêu ở bên cạnh, tất cả đều phải dựa vào tự mình hắn. Lực lượng thần hồn Chu Nguyên không giữ lại chút nào phóng xuất, tràn vào trong chất lỏng sáng chói kia. Sau một khắc, chỉ thấy ẩn chứa trong đó hàng ngàn hàng vạn tinh trần. Dưới lực lượng thần hồn di chuyển, chậm rãi dâng lên, cuối cùng tựa như hóa thành tinh hoàn, vần quanh tại bên ngoài thần hồn. Lực lượng thần hồn quấn quanh, lấy những tinh trần kia, phía trên tinh trần có vết tích cực kỳ nhỏ đang xuất hiện. Những vết tích kia tạo ra từng đạo nguyên ngấn huyền diệu. Yêu Yêu đã từng nói, ngân ảnh cũng không hoàn chỉnh, cho nên chỉ có thể ở thái sơ cảnh hữu dụng, muốn làm cho nó không ngừng tiến hóa, nhất định phải để nội bộ nó hoàn chỉnh. Mà muốn dò xét ngân ảnh ảo diệu, cho dù là bây giờ Chu Nguyên đều làm không được. Thế nhưng may mà Yêu Yêu sớm đã giúp hắn thôi diễn, đồng thời lúc trước đem chi pháp thôi diễn giao cho hắn. Trước mắt, Chu Nguyên muốn làm chính là nguyên văn trước đó Yêu Yêu thôi diễn, từng đạo khắc sâu trên những tinh trần giống như bụi bặm này. Đây là một công việc đối với việc điều khiển thần hồn cực kỳ khắc nghiệt, nhưng may mà Chu Nguyên là thần hồn hóa sơ cảnh sơ kỳ, còn miễn cưỡng đủ. Nhưng cái này cần từ từ rèn luyện, tốn thời gian không ngắn. Chu Nguyên ổn định lại tâm thần, không chút không vội, vận chuyển thần hồn. Trên mảng tinh trần như bụi bặm kia, một chút xíu khắc họa lấy nguyên ngấn. Vừa khắc họa này đã trọn vẹn nửa tháng. Nửa tháng sau, đến lúc trên một hạt tinh trần cuối cùng bị Chu Nguyên khắc họa hoàn chỉnh nguyên ngấn, cả người hắn tựa như đều hư thoát xuống tới, thần hồn lăng không ngồi xếp bằng cũng lộ ra vẻ ảm đạm. Hiển nhiên nửa tháng này khắc họa thực sự là đem hắn mệt mỏi không nhẹ. Chu Nguyên không tiếp tục mà trực tiếp vận chuyển hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, bắt đầu khôi phục tiêu hao thần hồn. Lớn như thế nửa ngày sau, trên thần hồn lại lần nữa có quang mang phun trào. Khôi phục trạng thái, ánh mắt Chu Nguyên cũng trở nên lửa nóng. Hắn nhìn qua tinh hoàn như tinh trần, vờn quanh tại quanh thân. Nếu nhìn thật cẩn thận thì có thể nhìn thấy trên những tinh trần kia đã bị nguyên văn phức tạp bao bọc. Yêu Yêu nguyên văn tạo nghệ này quả như là khủng bố. Chu Nguyên không nhịn được cảm thán một tiếng. Những nguyên văn này tựa như vô số bánh răng thật nhỏ trong cơ khí. Một khi đưa chúng nó dung nhập trong ngân ảnh, có thể đem bộ không hoàn chỉnh trong đó lấp đầy, làm cho ngân ảnh hình thành một tầng tiến hóa. Nguyên văn đã khắc vào trong tinh trần, tiếp đó nên là một bước cuối cùng, dung nhập ngân ảnh. Chu Nguyên đem lại trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong, sau đó tâm niệm vừa động. Chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn tinh trần kia đã mang theo quang vĩ như chim bay vào rừng, rối rít đối với ngân ảnh biến thành chất lỏng màu bạc lưu động kia chui vào. Tất cả tinh trần đều tràn vào trong đó. Trước mặt Chu Nguyên không có ngưng trọng, lực lượng thần hồn không giữ lại chút nào bộc phát. Thậm chí cả trên trán của hắn đều có gân xanh đang run run, mà thể nội thần hồn lăng không ngồi xếp bằng, càng không ngừng bộc phát ra từng vòng, hảo quang óng ánh. Tinh trần như bụi trần đang trong chất lỏng màu bạc kia chìm nổi. Phía trên tinh trần khắc họa nguyên văn cũng đang tản ra lực lượng kỳ lạ, ý đồ dung nhập trong chất lỏng màu bạc. Cả hai không ngừng tiếp xúc lẫn nhau, dẫn đến trong chất lỏng màu bạc do ngân ảnh biến thành kia không ngừng có từng sợi hào quang óng ánh chiếu xạ, làm cho trong phòng tu luyện này lộng lẫy dị thường. Chỉ là theo thời gian trôi qua, trên trán Chu Nguyên lại bắt đầu có mồ hôi lạnh hiển hiện, bởi vì hắn phát hiện mặc kệ tinh trần cùng chất lỏng màu bạc quấn quanh tiếp xúc ra sao, nhưng vẫn không cách nào chân chính dung hợp lại cùng nhau. Thần hồn của ta còn chưa đủ mạnh, hóa cảnh sơ kỳ, hoàn toàn không thể nào đem tinh trần dung nhập ngân ảnh. Sắc mặt Chu Nguyên biến huyễn, trong lòng âm thầm kêu khổ. Yêu Yêu đã hoàn toàn đánh giá thấp khó khăn của ngân ảnh tiến hóa. Trải qua lúc trước hắn nếm thử, cái này căn bản liền không phải cảnh giới hóa cảnh sơ kỳ có thể làm được. Không phải ai cũng có thể có loại thần hồn khống chế gần như hoàn mỹ kia của cô ta. Điểm này ngay cả Chu Nguyên, loại thần hồn thiên phú đều làm không được. Nhưng hôm nay, tất cả trình tự đều chuẩn bị thỏa đáng, còn kém một biết liền lâm môn. Chẳng lẽ lại cứ như vậy mà từ bỏ hay sao? Nhưng tinh trần kia, nếu không lúc này dung hợp đi vào, chỉ sợ trèo trống không được bao lâu, liền sẽ tự động tiêu tán. Chu Nguyên tâm niệm cấp chuyển, làm sao đây? Hắn nhìn qua chất lỏng màu bạc trước mắt, chậm chạp khó mà dung hợp, lại cùng nhau cùng tinh trần trong đó, có chút đau đầu. Hắn làm sao cũng đều không nghĩ tới, hóa cảnh sơ kỳ thần hồn của hắn, vậy mà lại không đủ dùng. Nhưng thần hồn đạt tới hóa cảnh, muốn tăng lên nói nghe thì dễ. Hóa cảnh thần hồn, mặc dù chỉ đơn giản chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba cấp độ, thế nhưng chênh lệch trong lúc này lại giống như hồng câu, đủ cho người cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì chỉ cần khi thần hồn có thể bước vào hóa cảnh trung kỳ, vậy tương đối với thiên dương cảnh, mà hậu kỳ chính là nguyên anh cảnh, nghe nói thần hồn đạt tới du thần cảnh, tương đối với pháp vực cảnh. Cho nên hóa cảnh tầng thứ ba cũng không phải đơn giản ba cái tiểu cảnh giới, mà là ba cái chi cảnh hồng câu, như là chênh lệch giữa thần phủ, thiên dương, nguyên anh. Đây cũng là vì Chu Nguyên một năm qua, cho dù hắn chưa bao giờ ngừng tu luyện thần hồn, nhưng vẫn không cách nào bước vào được hóa cảnh trung kỳ. Dựa theo hắn tự thân dự đoán, hắn muốn bước vào hóa cảnh trung kỳ, sợ là cần một chút thời gian tu luyện. Trước mắt, muốn trong lúc bất chợt tấn thăng, càng là chuyện không thể nào. Nếu dựa vào tự thân không có biện pháp, vậy thì phải xin cứu viện. Chu Nguyên lấy ra một viên ngọc bài, trực tiếp bóp nát, dùng để thông chi suy tinh. Ngay khi ngọc bài bóp nát, sau ước chừng mấy chục giây, không gian phòng tu luyện đã có sóng gió nổi lên, suy tinh xuất hiện. Suy tinh sư tỷ, xin hãy giúp đỡ. Chu Nguyên cười khổ nói. Ánh mắt suy tinh nhìn thoáng qua chất lỏng màu bạc trước mặt Chu Nguyên chảy xuôi. Nhãn lực cô ta tự nhiên không tầm thường. Liếc mắt liền có thể nhận ra được chất lỏng màu bạc này ẩn chứa nguyên văn vô số tinh diệu. Lúc này trong mắt cũng lướt qua một vòng vẻ kinh dị nhịn không được nói. Đây là một loại khôi lỗi, cực kỳ tinh diệu, chẳng lẽ là sản phẩm yêu khôi vực sao? Yêu khôi vực, một trong cửu vực hỗn nguyên thiên, nghe nói chi thuật luyện chế khôi lỗi độc bộ thiên hạ. Không đủ khôi lỗi này, tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, người muốn đem nó hoàn thiện sao? Chu Nguyên gật đầu đáp. Đáng tiếc, thần hồn cảnh giới không đủ, nên không thể nào hoàn thành một bước dung hợp cuối cùng được. Xì tình chân mày khẽ cau lại. Ta không giúp được ngươi, thần hồn của ta mặc dù đủ mạnh, nhưng ta cũng không tinh thông đạo này. Nếu cưỡng ép, chỉ sợ, chỉ có thể đưa tới khôi lỗi này của ngươi, trong nháy mắt sẽ bị phá hủy. Thần hồn của cô ta mặc dù mạnh, thế nhưng chất lỏng màu bạc này nội bộ quá mức phức tạp, cái này nhất định phải là loại người có khả năng đặc biệt tại thần hồn mới có thể làm được. Si Tinh mặc dù cũng tu luyện qua hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, thế nhưng trọng tâm của cô ta vẫn như cũ là về mặt tu luyện nguyên khí. Chu Nguyên có chút mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới, ngay cả Si Tinh cũng không làm được. Vậy phải làm sao đây? Chu Nguyên buồn rầu đứng dậy, chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi lần sau? Nhưng bây giờ đại hội cửu vực sắp triển khai, nếu không có Ngân Ảnh là lái bài tẩy, không thể nghi ngờ sẽ để cho con đường phía trước của hắn càng gian nan mấy phần. Mặc dù ta không làm được, thế nhưng có đồ vật lại có thể làm được. Si Tinh bỗng nhiên lên tiếng. Chu Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, con mắt sáng rực nhìn qua Si Tinh, sau đó lại cảm giác có chút kỳ quái. Có sao? Si Tinh cười một tiếng. Người cũng đã gặp rồi đấy. Chu Nguyên ngẩn người, tâm tư nhanh chóng quay ngược trở lại, chợt có chút nghẹn ngào mà nói. Ý cô là thần ma trong tứ linh quy nguyên tháp? Si Tinh khẽ gật đầu cười nói. Chớ có xem thường vị thần ma tiền bối kia, nó cũng là thánh vật. Nếu muốn hỏi thần hồn tạo nghệ Thiên Uyên vực, ngoại trừ sư phụ ra, chỉ sợ cũng phải kể tới vị thần ma tiền bối này. Nếu như ngươi có thể để cho nó hỗ trợ, có lẽ khôi lỗi này của ngươi có thể tiến hóa tới hoàn mỹ nhất. Ánh mắt Chu Nguyên nóng bỏng, chợt vung tay áo lên, liền đem chất lỏng màu bạc trước mặt thu hồi. Sau đó cũng không kịp cùng Si Tinh nói câu nào, trực tiếp biến thành một đạo lưu quang, xông ra khỏi phòng tu luyện, thẳng tới tứ linh quy nguyên tháp. Tiến vào trong tháp, hắn tìm chỗ yên tĩnh, thần hồn xuất khiếu, lôi cuốn lấy Ngân Ảnh, biến thành chất lỏng đã phóng lên tận trời, xuyên qua trùng điệp trở ngại, đi tới trong một mảnh hỗn độn hư không không xa lạ. Ở nơi đó, thần ma to lớn chậm rãi ép truyền, Chu Nguyên lập tức đem ý niệm thỉnh cầu phát ra. Thần ma rất nhanh có hồi đáp, đơn giản đồng ý thỉnh cầu của hắn. Dù sao đây đối với nó hoàn toàn chính xác chỉ là việc nhỏ, mà Chu Nguyên là đệ tử Thương Uyên, nó tự nhiên sẽ trông nom. Nếu không lúc trước Chu Nguyên tiến vào tứ linh quy nguyên tháp cũng không được nó thu hút. Đa tạ tiền bối, Chu Nguyên đại hỉ. Sau một khắc, một cỗ lực lượng mênh mông quét sạch mà xuống, trực tiếp đem chất lỏng màu bạc trước mặt bao phủ. Trong cỗ lực lượng mênh mông bao phủ kia, Chu Nguyên có thể lấy mắt thường rõ ràng nhìn thấy nội bộ chất lỏng màu bạc từng khỏa khắc rõ nguyên văn tinh trần, bắt đầu cùng chất lỏng màu bạc tương dung. Đồng thời Chu Nguyên còn chú ý tới loại dung hợp kia cực kỳ hoàn mỹ, vô số chi điểm kết nối tự nhiên hòa hợp, tựa như từ lúc sinh ra đã như vậy. Cứ như thế không thể nghi ngờ sẽ làm cho Ngân Ảnh trở nên càng thêm hoàn mỹ. Chu Nguyên nhìn mà than thở, loại khống chế đối với lực lượng thần hồn này đơn giản chính là xuất thần nhập hóa. Chết không được, ngay cả Si Tinh đều nói cô ta trên thần hồn tạo nghệ cũng không sánh nổi vị thần ma tiền bối này. Thế nhưng tốc độ nội bộ chất lỏng màu bạc dung hợp hơi có vẻ chậm chạp. Hiển nhiên, muốn làm cho Ngân Ảnh hoàn thành tiến hóa, cho dù là thần ma tiền bối xuất thủ cũng cần thời gian không ngắn. Nhưng Chu Nguyên lại không lo lắng, bởi vì từ loại tình huống thuận lợi này đến xem, đem Ngân Ảnh giao cho thần ma tiền bối căn bản cũng không xuất hiện bất luận ngoài ý muốn nào. Vậy là hắn thở phào nhẹ nhõm, có chút trầm ngâm. Thần hồn đối với thần ma thi lễ một cái đã trở xuống trong nhục thân. Chu Nguyên xếp bằng ở trên một ngọn núi cao, tính toán thời gian. Đại hội cửu vực chỉ sợ không đến nửa tháng. Bây giờ vấn đề cuối cùng của Ngân Ảnh đã được giải quyết. Hắn cũng nên đem tu vi tự thân nguyên khí làm một chút tăng lên. Ánh mắt của hắn lấp lóe, vung tay áo lên, một hộp ngọc đã xuất hiện trước mặt. Hộp ngọc mở ra, trong đó có một viên trái cây như thanh ngọc lóe ra quang trạch, có dị hương phát tán. Đó chính là viên thần phủ vô lượng quả. Nguyên bản, Chu Nguyên muốn đem quả này giữ lại dùng để xuyên qua thất trọng thần phủ cuối cùng. Nhưng trong khoảng thời gian này tu luyện lại làm cho hắn hiểu được, hắn đánh giá thấp độ khó xuyên qua lưỡng trọng thần phủ cuối cùng. Để bắt trọng thần phủ này, hắn đang dốc hết toàn lực rèn luyện, nhưng bây giờ vẫn như cũ, không có quá nhiều động tĩnh. Độ khó xuyên qua đệ bát trọng, đơn giản so với thất trọng thần phủ phía trước cộng lại còn cao hơn. Loại tình huống này cũng không phải tính là dị thường. Mặt khác, tất cả người mở ra cửu thần phủ đều như vậy. Dù sao cuối cùng lưỡng trọng thần phủ, một khi xuyên qua, mang đến tăng lên cũng không phải thất trọng phía trước có thể so sánh được. Mà phần giai thần phủ càng cao, cuối cùng lưỡng trọng càng gian nan, đồng thời chỗ tốt sẽ càng lớn. Mà Chu Nguyên là thần phủ biến dị hỗn độn thì lại càng đừng nói. Dựa theo Chu Nguyên dự đoán, Nếu không có thần phủ Vô Lượng Quả tá trợ, hắn muốn xuyên qua Địa Bát Trọng thần phủ có lẽ cần gần 2 tháng. Thế nhưng bây giờ, hắn hiển nhiên không có nhiều thời gian để chờ đợi, nên đại hội cửu vực, cường địch đông đảo, dù hắn có đem ngân ảnh tiến hóa, cũng chưa chắc đã được bảo hiểm. Cho nên, hắn tối thiểu nhất muốn đem Địa Bát Trọng thần phủ xuyên qua, sau đó tùy thời trong đại hội cửu vực kia, xuyên qua Nhất Trọng thần phủ cuối cùng, bước vào thần phủ cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó, nếu đạt được đầy đủ tiên thiên linh cơ, hắn thậm chí có thể trực tiếp trùng kích thiên dương cảnh. Không có bỏ ra, nào có hồi đoáo. Một viên thần phủ vô lượng quả mà thôi, không cần thiết không phóng khoáng xem như bảo bối. Cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Thần sắc Chu Nguyên quả quyết, sau đó bàn tay một chiêu, vô lượng quả giống như thanh ngọc đã rơi vào tay Chu Nguyên. Chợt hắn đột nhiên một nắm, trực tiếp đem nó bóp nát. Vô lượng quả vỡ vụn, chỉ thấy khói xanh cuồn cuộn từ trong đó gào thét, tựa như hóa thành mây mù, đem thân hình Chu Nguyên cũng bao phủ vào. Lần này nhất định phải xuyên qua Địa Bát Trọng thần phủ. Vì đại hội cửu vực sắp tới, Chu Nguyên hiển nhiên cũng làm xong tất cả chuẩn bị. Sau 10 ngày, trong nơi nào đó vắng vẻ của Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, bàng bạc nguyên khí như núi lửa phun trào, cuối cùng tại trên không trung kia hóa thành từng tầng mây nguyên khí, mà trong tầng mây này phảng phất có một đầu sao long màu xanh đang gào thét xuyên thẳng qua. Nguyên khí uy áp kinh người lan tràn. Tại nơi xa, một số thành viên bốn các tu luyện nơi đây đều mặt lộ kinh hãi, nhìn qua phương hướng kia. Khi bọn hắn cảm nhận được nguyên khí ba động quen thuộc, đều không nhịn được mà thất thanh nói. Đây là tổng các chủ đang tu luyện sao? Nguyên khí ba động thật mạnh, so với trước đó cường hãn thật nhiều. Bọn hắn có chút hãi nhiên, bởi vì cho dù là khoảng cách xa xôi như vậy, bọn hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng loại nguyên khí uy áp kia, mà điểm này hiển nhiên không phải trước kia Chu Nguyên có thể làm được. Xem ra lần này bế quan, thực lực tổng các chủ đại tiến. Bọn hắn cảm thán, trong mắt vẻ kính sợ càng nặng. Bây giờ đại hội cửu vực tới gần, Chu Nguyên có thể lại lần nữa đem thực lực bản thân tăng lên. Đối với Thiên Uyên vực, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Dù sao trên đại hội cửu vực kia, siêu cấp mãnh nhân mạnh biết bao, bọn hắn lại biết rõ ràng. Đừng nhìn Chu Nguyên trước đó đánh bại Trần Huyền Đông, nhưng Trần Huyền Đông cùng siêu cấp thiên kiêu bát vực khác có chênh lệch không nhỏ. Đây là chuyện mọi người đều rõ. Từng ánh mắt sợ hãi thán phục nhìn soi mói. Trên đỉnh núi nơi xa kia, tầng mây nguyên khí đang kéo dài sau một lúc lâu, rốt cuộc thời gian dần trôi qua tiêu tán. Thân ảnh Chu Nguyên ngồi xếp bằng cũng hiển lộ ra. Hai mắt hắn chậm rãi mở, một ngụm chọc khí từ trong miệng phun ra. Xoẹt! Ngụm chọc khí kia tựa như khí tiễn phun ra ngàn trượng, dẫn xuất tiếng sấm nhỏ xíu. Chu Nguyên trước tiên là cảm ứng trong thần phủ. Mấy tức về sau, con người hắn có chút nới rộng ra một chút, trên mặt có một vòng vẻ khiếp sợ xẹt qua, hô hấp đều không nhịn được thô trọng. Bởi vì hắn phát hiện, lúc này trong thần phủ có 38 triệu nguyên khí tinh thần lấp lóe. Nguyên khí bàng bạc mênh mông tràn ngập tại thần phủ, làm cho trong thần phủ quang minh đại phóng. Nói cách khác, lần này đột phá, hắn vậy mà tăng 15 triệu nguyên khí tinh thần. Cái này thực sự là quá kinh khủng. Phải biết trước đó thất trọng thần phủ mang tới nội tình cũng mới 23 triệu, mà bây giờ chỉ riêng là đệ bát trọng này mang đến tăng lên đã đạt đến nhiều hơn một nửa thất trọng lúc trước. Khó trách, lữ trọng thần phủ cuối cùng xuyên qua lại gian nan như vậy, có loại thu hoạch này đều là đáng giá. Sau một hồi khá lâu, Trung Nguyên đem rung động trong lòng bình ổn lại. Lấy nội tình hắn bây giờ, nếu cùng Trần Huyền Đông giao thủ, e là cho dù không thi triển ra lực lượng tứ văn, cũng có thể đánh bại đối phương. Tùy nói, đối với 8 siêu cấp mãnh nhân xếp hạng kia, Chu Nguyên không cách nào xác định nguyên khí nội tình bọn hắn đang đạt tới trình độ nào. Nhưng lần này đệ bắt trọng thần phủ mang đến cho hắn lòng tin không nhỏ, mà hắn còn có đệ cửu trọng thần phủ. Một khi đệ cửu trọng thần phủ mở, Chu Nguyên tự tin hắn không thua bất luận người nào. Chu Nguyên đứng dậy, ánh mắt nhìn lướt qua nơi xa, có thể phát giác được động tĩnh đột phá lúc trước của hắn đưa tới không ít người chú ý. Thế là hắn có chút trầm ngâm, trực tiếp lướt nhanh ra, rời đi nơi đây. Mười mấy phút sau, thân ảnh hắn ngừng lại, tại bốn phía cảm ứng một cái. Thần hồn lúc này mới từ đỉnh đầu xông ra, đối với không trung mà đi. Thần hồn xuyên qua tầng mây đáng sợ, đi tới chỗ hư không hỗn độn. Khi Trung Nguyên tới chỗ này, ánh mắt trước tiên bị hấp dẫn tại chất lỏng màu bạc trôi nổi giữa không trung. Chất lỏng kia tại hư không chậm rãi nhúc nhích, tựa như có chứa lực sinh mệnh cực kỳ thần dị. Cùng Dĩ Vãng so ra, bây giờ nội bộ chất lỏng màu bạc này lóe ra ánh sáng sáng chói. Những quang trạch kia phản chiếu, dẫn tới chất lỏng màu bạc càng thêm chói mắt. Nội bộ những chất lỏng màu bạc này giống như còn thức tỉnh một loại linh tính nào đó, lộ ra càng thêm linh động. Thành rồi sao? Trung Nguyên mắt lộ ra kinh hỉ, vẫy tay một cái. Chỉ thấy chất lỏng màu bạc kia đã chảy xuôi, cuối cùng ở tại nơi lòng bàn tay, hội tụ thành một viên ngân cầu bóng loáng như gương. Trung Nguyên cẩn thận xem kỹ, hắn có thể mơ hồ trông thấy, ẩn chứa trong đó vô số nguyên văn cổ xưa. Những nguyên văn kia tương liên lẫn nhau, tạo thành một loại kết nối tinh diệu đến hoàn mỹ. Hiển nhiên, nội bộ không hoàn chỉnh của nó bây giờ đều đã được đền bù. Chu Nguyên bỗng nhiên kinh dị lên tiếng, bởi vì hắn phát hiện tại mặt ngoài ngân cầu tựa hồ có nhiều hơn một chút đường vân thần bí. Những đường vân này tản ra một loại ba động cùng bản thân ngân ảnh không dung hợp. Hiển nhiên, đây cũng không phải là sản phẩm của ngân ảnh. Hắn có chút trầm ngâm, thần hồn đã mang theo ngân cầu trở xuống nhục thân, sau đó nhỏ giọng một tiếng. Ngân ảnh! Ục ục ục! Ngân cầu trực tiếp hóa thành chất lỏng, sau đó từ lòng bàn tay Châu Nguyên thật nhanh lan tràn ra, ngắn ngủi mấy tức đã tạo thành một chiến giáp màu bạc gần như hoàn mỹ, đem thân thể Châu Nguyên bao trùm. Từ xa nhìn lại, tựa như chiến thần màu bạc, tràn đầy cảm giác áp bách lạnh lẽo. Trên đỉnh núi, thân ảnh ngân giáp đứng lơ lửng trên không, ngân quang lạnh lẽo chiết xạ. Mà lúc này người khoác ngân giáp, Chu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng nguyên khí bàng bạc giữa thiên địa đang bị nó điên cuồng thôn phệ, tiến tới chuyển hóa, liên tục không ngừng cung cấp cho hắn. Chu Nguyên năm ngón tay nắm khép, một cỗ lực lượng không cách nào hình dung đang ngưng tụ. Lực lượng ngân ảnh rốt cuộc lại trở về, hiển nhiên nó tiến hóa thành công. Chu Nguyên lòng tràn đầy vui vẻ, chợt hắn đột nhiên phát hiện trên ngân giáp những đường vân thần bí kia ẩn ẩn nhìn lại, phảng phất là một đồ văn thần ma pha tạp. Những đồ văn kia tản ra ba động mà mắt thường không cách nào nhìn thấy. Trong cảm giác của Chu Nguyên, phảng phất tạo thành một loại lực trường vô hình, đem quanh thân hắn đều bao trùm. Đây là cái gì? Chu Nguyên có chút kinh nghi hỏi. Cái này hiển nhiên không phải lực lượng ngân ảnh có. Đây là một chút thủ bút mà thần ma tiền bối tại lúc giúp tiến hóa ngân ảnh đã làm. Trong lòng hắn vừa kinh vừa nghi, trong hư không có ba động chuyển ra. Đó là ý niệm thần ma tiền bối chuyển tới. Chu Nguyên cẩn thận lắng nghe, một lát sau mắt sáng lên. Thần ma lực trường, có thể phòng ăn mòn thần hồn sao? Chu Nguyên gãi đầu một cái, đây cũng có chút đặc thù, không phải phòng ngự nguyên khí, mà ngược lại là phòng ngự ăn mòn thần hồn. Chỉ là không biết đến tột cùng là trình độ gì. Nhưng bất kể ra sao, cái này tóm lại là một niềm vui ngoài ý muốn. Lần này tới mời thần ma tiền bối hỗ trợ tiến hóa, thật sự là đã tới đúng chỗ. Đà tạ thần ma tiền bối. Chu Nguyên đối với hư không rất cung kính thi lễ một cái. Hư không yên tĩnh không tiếp tục chuyển tới động tĩnh. Hắn cũng không thèm để ý, vùng tay áo lên thu hồi ngân ảnh, sau đó vút không mà lên, đối với lối ra tứ linh quy nguyên tháp mau chóng vút đi. Bây giờ mọi việc đều có, liền đợi đến đại hội cửu vực. Đối với một ngày này, Chu Nguyên đã đợi quá lâu. Theo đại hội cửu vực tới gần, trong hỗn nguyên thiên ánh mắt vô số thế lực đều bắt đầu bắn tới. Tất cả mọi người đều rõ ràng trình độ trọng yếu của đại hội cửu vực. Đây là một góc độ đọ sức cùng cạnh tranh khác trên cửu vực. Bất cứ kết quả gì đều đủ để chấn động toàn bộ hỗn nguyên thiên. Bởi vậy những ngày qua, hỗn nguyên thiên, đại hội cửu vực trở thành chủ đề duy nhất có thể nói là vạn chúng chú mục. Về phần ai có thể trong đại hội cửu vực trở thành người thắng cuối cùng, tự nhiên cũng đưa tới xôi trào bàn tán sôi nổi. Lần này đại hội cửu vực, người thắng cuối cùng kia chỉ sợ tất nhiên sẽ là vạn tổ vực Triệu Mục Thần. Thế thì không chắc, võ thần vực Võ Sao, tử tiêu vực Tô Ấu Vi chưa chắc sẽ yếu hơn so với Triệu Mục Thần. Tuyệt đại song kiêu này không phải là dễ trêu. Đúng vậy, Triệu Mục Thần có thể ổn thỏa thứ nhất chỉ là bởi vì Võ Sao cùng Tô Ấu Vi đối với vị trí này cũng không phải là coi trọng. Không phải vậy, nếu thật sự muốn đấu, Triệu Mục Thần chưa chắc có thể ổn định được như vậy. Kỳ thật, huyết hải vực Vương Hy cũng không đơn giản. 8 người đứng đầu thần phủ bảng cũng không đơn giản. Thiên Uyên vực Trung Nguyên đâu? Người này cũng được coi là đỉnh tiêm thiên kiêu, thế nhưng đáng tiếc còn thiếu sót Hỏa Hầu. Nếu hắn lúc này quán xuyên cửu trọng thần phủ, thì có lẽ còn có thể cùng người này tranh phong. Nhưng ai mà không biết, xuyên qua lưỡng trọng thần phủ cảnh, cuối cùng có độ khó lớn nhất, hắn đây coi như là sinh không gặp thời. Đúng vậy, đánh bại Trần Huyền Đông mặc dù kinh người, thế nhưng điều này cũng phải nhìn xem đang so với ai. Lần này đại hội cửu vực, không thể nói trước, Thương Uyên vực đã đứng. Thiên Uyên vực đến hạn chót. Thanh âm tương tự, cơ hồ phát sinh mọi nơi hỗn nguyên thiên. Nhưng hiển nhiên, được xem trọng nhất là Triệu Mục Thần, Võ Giao, Tô Ấu Vi, những siêu cấp thiên kiêu thanh danh hiển hách. Những thiên kiêu này quang mang như đại nhật sáng chói mắt. Mà Trung Nguyên cùng bọn hắn so sánh thì lộ ra mờ nhạt rất nhiều, cơ hồ bị quên lãng. Ngẫu nhiên nhắc tới cũng là khẩu khí tiếc nuối. Một số đối với Thiên Uyên vực có địch ý càng cảm thấy khinh thường. Dù sao cửu vực là bá chủ hỗn nguyên thiên, mặt khác thực lực bát vực vẫn như cũ cường hoành, không thể dao động. Nhưng hôm nay Thiên Uyên vực lại bởi vì Thương Uyên đại tôn mất tích mà có chút lung lay sắp đổ. Cho nên người bỏ đá xuống giếng kia tự nhiên là không ít. Chắc hẳn hỗn nguyên thiên này có không ít thế lực ôm tâm tính ác ý. Ước gì Thiên Uyên vực không vực dậy nổi. Nói như vậy, bọn hắn mới có cơ hội quật khởi. Dù sao, cùng loại quái vật khổng lồ Thiên Uyên vực bực này, chỉ cần cắn một cái cũng đủ để cho bọn hắn đầy bồn đầy bát. Cũng chính dưới loại chú mục như vậy, đại hội cửu vực cuối cùng cũng đã tới. Tại vạn tổ vực trong một khu rừng trúc xanh biếc, có bóng người đứng xuôi tay, thân thể y thẳng tắp như tùng. Khuôn mặt anh tuấn, đường cong giống như điêu khắc, chỗ mi tâm có liên hoa ấn ký thần bí. Hắn đứng ở nơi đó tựa như mặt trời sáng chói, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Đó chính là Triệu Mục Thần, người toàn bộ hỗn nguyên thiên, vô số thần phủ cảnh cường giả phải ngưỡng vọng. Lúc này, thần sắc y lộ ra cung kính nhìn qua trước mặt, nơi đó có một nam tử một tay cầm đao khắc, một tay cầm bích trúc. Lưỡi đao rơi xuống, mảnh trúc đang không ngừng bay xuống. Nam tử nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, tựa hồ cùng Triệu Mục Thần không sai biệt nhiều lắm. Khuôn mặt trắng nõn, bàn về dung nhan còn xa xa không bằng Triệu Mục Thần. Nhưng nhìn qua hắn, trong mắt Triệu Mục Thần lại tràn đầy cung kính, thậm chí là sợ hãi. Bởi vì người trước mặt này chính là người sáng lập Vạn Tổ Vực, cũng là một trong thánh giả cổ xưa nhất trong hỗn nguyên thiên, Vạn Tổ Đại Tôn. Một lát sau, lưỡi đao Vạn Tổ Đại Tôn rốt cuộc đã dừng lại. Ông ta đối với khắc thổi một ngụm, thổi rơi xuống mảnh trúc, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Mục Thần. Khuôn mặt ông ta quá mức chuỗi tuổi trẻ, thế nhưng trong đôi mắt lại có một loại cổ xưa không cách nào hình dung. Mộc Thần, lần này đại hội cửu vực, nếu có cơ hội thì hãy đem bắt hắn bí mật mang về đây. Vạn Cổ Đại Tôn đem khắc trong tay vứt cho Triệu Mục Thần. Triệu Mục Thần tiếp nhận, phía trên khắc là bóng người nam tử sinh động như thật. Hắn phân biệt một chút, hơi kinh ngạc nói. Chu Nguyên Thiên Uyên vực sao? Trong lòng y hơi có chút kinh dị, trong khoảng thời gian này y tự nhiên là nghe qua cái tên Chu Nguyên, nhưng cũng không quá mức để ý tới, bởi vì những chiến tích người này có lẽ sẽ tại một nơi khác gây nên chấn động, nhưng ở y xem ra lại chỉ là chơi đùa. Cho nên mặc kệ gần đây Chu Nguyên làm ầm ĩ tới bao nhiêu, Triệu Mục Thần từ đầu tới cuối cũng không có người xem như là đối thủ. Thế nhưng dưới mắt, cái tên Chu Nguyên vậy mà truyền tới Vạn Cổ Đại Tôn. Mà Đại Tôn lại còn tự thân hạ lệnh, cái này khiến Triệu Mục Thần có chút kinh ngạc. Vạn Tổ Đại Tôn nhìn Triệu Mục Thần cười nhạt nói, Chu Nguyên này đến từ giới vực khác, ta hoài nghi hắn cùng với lão gia hỏa Thương Uyên kia có liên quan. Tuy nói thân phận Chu Nguyên cũng không có bất cứ bại lộ, nhưng đến Vạn Tổ Đại Tôn, loại tầng thứ này lại là nhạy cảm cỡ nào. Thực sự, ta chỉ có một chút hoài nghi, thế nhưng điểm hoài nghi ấy liền đầy đủ để ông ta làm một ít chuyện. Nhưng Vạn Tổ Đại Tôn không thể tự mình xuất thủ, như thế ảnh hưởng rất lớn. Dù sao Thượng Uyên lão gia hỏa kia mặc dù mất tích, nhưng trong hỗn nguyên thiên cũng còn có người cùng hắn một lòng. Triệu Mục Thần ánh mắt ngưng lại, chợt không hỏi nhiều, đem khắc tiếp nhận rồi nói khẽ. Vâng, ngôn ngữ thanh đạm phảng phất như muốn nghiền chết con kiến dưới chân. Thật là người đứng đầu thần phủ bảng, y cũng có được tư cách như vậy. Vạn Tổ Đại Tôn gật đầu cũng không nói thêm gì. Nếu không phải Chu Nguyên có khả năng liên quan tới Thương Uyên, lấy thực lực của hắn làm sao có thể để vào mắt của ông ta. còn tự thân hạ lệnh, làm sao có thể chứ? Triệu Mục Thần cung kính thi lễ một cái, vậy đệ tử liền xuất phát. Đợi đến Vạn Tổ Đại Tôn gật đầu lần nữa, Triệu Mục Thần quay người thối lui ra khỏi rừng trúc. Bên ngoài rừng trúc tầm mắt khoáng đạt, mà lúc này có ngàn vạn đạo thân ảnh chỉnh tề sừng sững, trên thân mỗi người đều tản ra nguyên khí ba động cường hoành, mà khi bọn hắn nhìn thấy Triệu Mục Thần đi ra, đều là ánh mắt cuồng nhiệt. Ánh mắt Triệu Mục Thần liếc nhìn, thần sắc bình thản vung tay lên, đi! Tiếp theo chớp mắt, mấy ngàn đạo thân ảnh phóng lên tận trời cuồn cuộn như mây. Trong rừng trúc, Vạn Tổ Đại Tôn nhìn bọn hắn rời đi. Sau một lúc lâu, chuyển hướng chỗ hư không, mắt mang thâm thúy mà cổ xưa, có thanh âm thật thấp trong rừng trúc truyền ra. Thường Uyên, lão gia hỏa này thật sự là chuyện xấu, ngủ muội. Vạn Tổ Đại Tôn mặt không biểu tình, lại có một gợn sóng ba động, đột nhiên từ thể nội quét ngang ra. Xuy! Phạm vi rừng trúc ngàn dặm, trực tiếp trong nháy mắt hóa thành hư không, tựa như là chưa từng tồn tại. Loại lực lượng kia vô thanh vô tức, nhưng lại kinh khủng đến mức làm cho người ta run rẩy. Nhìn qua đại địa rỗng tuếch, Vạn Tổ Đại Tôn nhẹ thở ra một hơi, thần sắc thời gian dần trôi qua hỏa hãn, vung tay áo lên, thiên địa nguyên khí tụ đến, tựa như hóa thành hạt xương vung vãi xuống tới. Chỉ thấy trên đại địa mầm xanh thò đầu, trực tiếp bằng vào tốc độ kinh người sinh trường. Ngắn ngủi nhưng một lát, rừng trúc ngàn dặm, lại lần nữa sinh ra bóng cây xanh râm mát, thanh thúy tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Một tay hủy diệt, một tay sáng tạo, chi lực đại tôn có thể nói là thần diệu. Thường Uyên, ta xem ngươi còn có thể tránh được bao lâu? Tại võ thần vực, võ sao váy áo tung bay, mắt vượng hẹp dài nhìn qua mấy ngàn tên đệ tử võ thần vực phía dưới. Những người tinh nhuệ nhất thế hệ này của võ thần vực, bọn hắn đứng nơi đây, dẫn tới thiên địa nguyên khí đều sôi trào nhấp nhô. Mà mấy ngàn tên võ thần vực tinh nhuệ, lúc này cũng là ánh mắt tôn sùng, nhìn qua võ sao lăng lệ mà bá khí. Sau lưng võ sao, có hai đạo thân ảnh thẳng tắp đứng sững. Một người chính là Lam Đình, mà đổi thành một vị khác khí độ không kém cỏi chút nào, cũng là một tên nam tử tuấn giật. Nếu Trung Nguyên ở đây thì có thể nhận ra gã, bởi vì năm đó võ giao trở về đại võ, người này cũng đi theo, đồng thời còn tại thời điểm Trung Nguyên không chú ý, đã đánh lén qua hắn một trường, cho nên giữa cả hai cũng có một chút khúc mắc. Gã tên là Triệu Vân Tiêu. Lúc này hai người đều nhìn qua bóng lưng võ giao, song trong đôi mắt có chi sắc hâm mộ. Sau đó bọn hắn liếc nhau, trong thần sắc bình thản, vừa có một tia chi ý ở giữa cạnh tranh lẫn nhau. Vân Tiêu sư phụ, Vân Tiêu sư đệ, ngươi lần này bế quan thời gian thật đúng là không ngắn. Không biết sau lần này, ngươi trên thần phủ bảng kia xếp hạng sẽ không còn dừng lại tại thứ 19 chứ? Lam Đình, thấp giọng mỉm cười nói. Võ thần vực vì đại hội cửu vực ẩn giấu đi không ít lực lượng. Lam Đình rõ ràng thực lực cực mạnh, thế nhưng căn bản cũng không có tên trên bảng. Mà Triệu Vân Tiêu thì quanh năm dừng lại tại top thứ 19, cũng không tiến lên, cũng không tụt hậu. Cho nên ở trong võ thần vực, Triệu Vân Tiêu còn có một danh xưng là Triệu Thập Cửu. Chỉ là người quen thuộc nội tình mới có thể biết, thứ 19 này của Triệu Vân Tiêu cũng chỉ là cho ngoại nhân nhìn mà thôi. Muốn bàn về thực lực, những người xếp trước mặt gã kia, ngoại trừ xếp hạng trước 8. Mặt khác, hắn đều không có gì để ở trong mắt. Triệu Vân Tiêu thần sắc lạnh nhạt nói, lần này đại hội cửu vực, Lam Đình sư huynh cũng hẳn là che giấu không nổi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem một chút, khi đó ngươi có thể xếp hạng được bao nhiêu. Ánh mắt hai người đụng nhau, có hỏa hoa bắn ra tung tóe. Phía trước võ giao không để ý tới hai người ở hậu phương, âm thầm tranh đấu. Cô ta bình thản tay vừa nhấc, tiếp theo chớp mắt, thân ảnh cô ta đã hóa thành lưu quang phóng lên tận trời. Oanh! Theo sát phía sau chính là đông đảo tinh nhuệ của võ thần vực. Tại Tử Tiêu vực trên một tòa vân đài, Tô Âu Vi nhìn chăm chú tinh kỳ cuồn cuộn phía trước. Hôm nay cô ta mặc một thân váy dài màu đỏ tía, tóc đen buộc lên, dung nhan tuyệt mỹ hiện ra quang trạch. Một lát sau, ánh mắt cô ta nâng lên, nhìn qua nơi xa, khóe môi không nhịn được nhếch lên một nụ cười nhỏ. Một chớp mắt kia có thể nói là kinh hồng kinh diễm với tất cả người xung quanh. Điện hạ, rốt cuộc đã có thể gặp lại được ngài. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.